Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Đại Hắc, một bóng dáng nhỏ bé cố gắng cõng một đứa trẻ đang hôn mê bất tỉnh có cơ thể gần bằng mình, gian nan bước đi trong sơn cốc dưới những chiếc lá mục nát toàn là đá cuội. Cô bé không bước vững, ngã sang bên cạnh. Cảnh Chi, Ôn Oanh hoảng sợ đứng dậy, kiểm tra xem Luật Cảnh Chi có bị thương không. Cô bé dùng hết sức, lại cõng Luật Cảnh Chi lên. Vì dùng lực rất lớn, khuôn mặt nhỏ bần thỉu của cô bé cũng đỏ bừng lên. Ôn Oanh nhất định sẽ cứu Cảnh Chi. Anh trai còn đang đợi Ôn Oanh không thể bỏ cuộc được. Nhưng cô bé thật sự sắp hết sức rồi. Ôn Oanh đứng dậy, lung tung lau mặt, lại làm ướt miếng vải, lau lòng bàn tay của Luật Cảnh Chi. Cuối cùng, cô bé buộc lại miếng vải lên trán Luật Cảnh Chi. Cô ngồi bên cạnh Luật Cảnh Chi, nhai chiếc bánh bao lạnh ngắt, uống nước trong dòng suối nhỏ. Nước suối là nước suối từ trong núi. Anh trai nói, uống nước suối từ trong núi sẽ không bị đau bụng. Ôn Oanh ăn hết nửa chiếc bánh bao lạnh ngắt cuối cùng, nhìn đôi giày vải lộ ngón chân, cô bé khẽ co ngón chân lại. Đây là đôi giày bà nội làm cho cô bé. Nếu bà nội thấy giày của cô bé bị rách, chắc chắn sẽ mắng cô bé là đồ vô dụng. Cô bé nhớ bà nội. Dù bà nội có mắng cô bé cũng cảm thấy những ngày tháng đó thật tốt đẹp. Ôn Oanh lau nước mắt đứng dậy, cúi người xuống trước mặt Luật Cảnh Chi, dùng sức cõng cậu bé lên. Luật Cảnh Chi gần bằng cô bé, nhưng thực sự rất gầy, cũng rất nhẹ nữa. Cậu bạn béo ở nhà bên còn béo hơn Cảnh Chi nhiều. Cảnh Chi, may mà cậu không phải là bạn béo, nếu không chắc chắn tớ không thể cõng cậu nổi rồi. Nơi này thật đáng sợ. U ám như núi Đại Hắc mà anh trai nói vậy. Trong núi Đại Hắc có gấu ăn thịt người, nếu làm phật lòng các vị thần ở đây, đi qua sẽ chết ở đó. Ôn Oanh nhớ lại lời bà nội kể khi ngồi trò chuyện với người khác trước cửa nhà, càng nói càng sợ hãi. Ôn Oanh rất ngoan, Ôn Oanh là bé nghe lời nhất. Mặt trời đã lên, ánh nắng vàng rực chiếu xuống con đường nhỏ trên núi, như xua tan bóng tối ở đây. Có mặt trời thì sẽ không lạnh như vậy nữa. Ôn Oanh cõng Luật Cảnh Chi, từ ngọn núi này leo sang ngọn núi khác. Cô bé cõng không nổi thì tìm một cành cây lớn, đặt Luật Cảnh Chi lên đó, kéo cậu bé đi. Khi xuống núi, cô bé bám lấy cành cây, trượt xuống, tiết kiệm được không ít sức lực. Cách chương.